Vô tận kiếm trang, chương 1202, bờ sông Hoàng Tuyền, lục đạo luân hồi, góc truyện audio.com, trừ lần đó ra, giá y tuyết kiếm ở bên trong, quả nhiên có được bí mật. Năm đó, Thanh Đế Thái Thúc Thanh Tông cùng Thủy Đế Giả Cửu U đồng dạng, cũng là tham dự cướp đoạt tranh giai bí kíp địa đồ trong mọi người một trong, hơn nữa còn là trong đó tuyệt đỉnh cao thủ. Sau đó, hắn mặc dù vẫn lạc lại thành công cướp được một bức tàn đồ, giao do môn vị kế tiếp đệ tử mang về. Bất quá, vị kia mang về đệ tử, đã ở không lâu về sau tựu bởi vì thương tiếc thế Thái Thúc gia tộc cao thủ tại trong trận chiến ấy tận mực. Đã không có cao thủ thủ hộ Thái Thúc gia tộc lại có được tranh giai bí kíp địa đồ tàn phiến, bực này thịt mỡ, một khi lại để cho người biết rõ, hẳn là cử động ra nghiêng diệt phần, cho nên vì dùng phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn cử động ra di chuyển, mai danh ẩn tích đi được càng xa càng tốt, cuối cùng nhất đã đến Bắc Hải Chi Tân, thành làm một cái nho nhỏ đúc kiếm gia tộc. Bí mật này, truyền tử không truyền nữ, truyền trưởng không truyền thứ, chỉ truyền con trai trưởng một người, càng không có có bao nhiêu người biết rõ, càng là an toàn. Dù cho hậu nhân, cũng không biết bọn hắn tổ tiên năm đó lại xảy ra nhân vật như vậy, cái kia chờ huy hoàng. Về sau, bởi vì nhân đồ huyền thiên phu không biết từ chỗ nào nhận được tin tức lại hướng Bắc Hải Thái Thúc gia tộc chạy đến, dục cướp đoạt cái này diệp tàn phiến. Biết rõ nguy cơ về sau Thái Thúc gia tộc tộc chủ Khổ Tư Dạ muốn, trọn vẹn suy nghĩ mấy ngày, tóc đều trắng bệch như trước, thật không ngờ biện pháp, biết rõ nghiêng cử động ra chi lực cũng không phải đối thủ, quyết định thật nhanh, an bài con gái xuất giá, cũng vì nàng chế tác giá y tuyết kiếm. Hắn đem Hoàng Lăng Phong ở trong đó, với tư cách đồ cưới, đưa cho con gái làm hạ lễ, chính là vì chuyển di mục tiêu của mọi người, che giấu tai mắt người, vĩnh cửu bảo tồn bí mật này, ai cũng không thể nghĩ đến, cái kia kiện Thái Thúc gia tộc đại bí mật dĩ nhiên cũng làm giấu ở con gái nàng đồ cưới trong. Chỉ tiếp cuối cùng nhất nhân đồ huyền thiên phu còn không có buông tha Thái Thúc gia tộc. Tranh giai bí kíp sức hấp dẫn quá mức đáng sợ, hắn đem Thái Thúc gia tộc một ngày tàn sát hết, đem giá y tuyết kiếm cũng cướp đến tay ở bên trong, nhưng vẫn xâm không thấu bí mật này. Thẳng càng về sau, nhân đồ huyền thiên phu chết ở Diệp Bạch trong tay, giá y tuyết kiếm cũng do Thái Thúc thiên nhan tặng cho Diệp Bạch, về sau bởi vì Nguyệt Trung Bạch đuổi giết bị chuẩn bát giai kiếm khí yên tố huyền kiếm không nghĩ qua là chỗ chặt đứt. Hoàng Lăng mới bại lộ đi ra, lộ diện người trước. Bằng không thì, dù cho lúc trước cái vị kia Thái Thúc gia chủ, lại sùng Thái Thúc thiên nhan, cũng không có khả năng hao hết ngàn năm tích lũy. Đi vì Thái Thúc thiên nhan lúc này một kiếm, hắn đáp ứng, các trưởng lão khác cũng không có khả năng đáp ứng. Lúc ấy Diệp Bạch tựu kỳ quái, như thế một vị trung hưng chi chủ, như thế nào sẽ làm ra như thế dung quỹ quyết định. Thì ra là thế, nguyên lai thật sự như thế. Hắn cũng không phải là ngu ngốc mà là biết rõ tử vong gần. Vì bảo tồn Thái Thúc gia tộc bí mật đây là biện pháp duy nhất, hắn sát phế khổ tâm, rốt cục. Không để cho này đồ rơi xuống nhân đồ huyền thiên phu chi thủ. Hơn nữa, vì phòng ngừa lộ ra chân ngựa Thái Thúc thiên nhan năm đó còn quá nhỏ cho nên cũng không biết. Thái Thúc gia tộc đến nay cũng không có ai cáo chi nàng. Đến bây giờ mới thôi, nàng còn tưởng rằng Thái Thúc gia tộc hủy diệt là vì Tây Môn gia tộc ghen ghét. Góc truyện audio.com Kẻ gây tai họa đông dẫn, thường xuyên tự trách nhưng lại không biết kỳ thật cái này cùng nàng hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù không có nàng, không có Tây Môn gia tộc Thái Thúc gia tộc cuối cùng cũng chạy không thoát một kiếp này. Mặt khác năm đó một kiện khác lại để cho Diệp Bạch khó hiểu sự tình, hiện tại cũng rốt cục tra ra manh mối. Linh Bảo Thanh đồng chiếc nhẫn, đạm đài gia tộc đoạt được tại sao lại lấy ra đấu giá. Lúc bắt đầu, Diệp Bạch cho rằng, đó là bởi vì đạm đài gia tộc tự biết có lẽ nhất, sợ làm cho người ngấp nghé, vì gia tộc đưa tới tai họa cho nên đem hắn bán đi. Hiện tại mới biết được nguyên lai, lúc trước đạm đài gia tộc gia chủ, vậy mà cũng là một hãn thế cao thủ, Nam Vương đạm đài Tây Liệt. Năm đó, đạm đài Tây Liệt cũng là vì tham dự tìm kiếm cái kia phương bảo đồ cao thủ một trong, hắn hoài nghi những cái kia bảo đồ bị mặt khác ba đại thế gia đoạt được, dù sao lúc ấy bản thổ chỉ có tứ đại thế gia tồn tại, không phải trong tay bọn họ, khẳng định ngay tại khác tam gia trong tay. Vì dẫn xuất những cái kia đạt được bảo đồ cao thủ, bọn hắn cố ý thả ra thanh đồng chiếc nhẫn, hấp dẫn cao thủ lộ diện, đáng tiếc cuối cùng nhất lại không có dẫn xuất đến. Thanh đồng chiếc nhẫn bị thượng quan thế gia đạt được, đạm đài gia tộc tự hoài nghi những vật kia tại thượng quan thế gia ở bên trong, cho nên thượng quan gia tộc tuy nhiên kịp thời di chuyển rồi, nhưng cuối cùng nhất, như trước bị cả nhà diệt hết, thứ đồ vật không có bị tìm được. Thượng quan gia tộc trên người không có phát hiện bảo đồ, đạm đài gia tộc mà bắt đầu ngược lại hoài nghi là Diệp La hai nhà trong tay, vì vậy trục đối với Diệp La hai nhà động thủ, đoạn thời gian kia, La gia chết mấy tên cao thủ, Diệp gia sáu đại trưởng lão bị một đêm san bằng. Đáng tiếc thứ đồ vật như trước không có bị tìm được, vì sợ người hoài nghi, Đạm Đài Gia không thể chỉ lo thân mình, tại là mình cũng giả vờ giả vịt treo rồi mấy cái, kỳ thật không chết. Đêm hôm đó Đạm Đài Gia tộc ánh lửa xông lên trời, đốt đi cả buổi, người khác đều cho rằng hắn tổn thất thảm trọng, vô số người còn cười, cho là bọn họ là thảm nhất một nhà, kỳ thật căn bản là chính bọn hắn phóng hỏa gây nên. Thì ra là thế, nguyên lai lúc trước Hỏa Vân Thành tứ đại thế gia, Đạm Đài gia tộc đằng sau lại có như vậy câu chuyện, Diệp Bạch rốt cuộc hiểu rõ. Nếu như hắn còn ở bên ngoài, khẳng định phải đối với Đạm Đài gia tiến hành chế tài, bất quá hiện tại hắn người tại Thần Hoàng Đôn ở bên trong, chuyện này cũng chỉ có ra đi làm. Đạm Đài gia đã diệt thượng quan gia cả nhà, đánh chết La gia mấy tên cao thủ, đem Diệp gia 6 đại trưởng lão một đêm san bằng, thù này bất cộng đái thiên, phải trả giá thật nhiều. Chỉ là hiện tại còn chỉ có thể chờ đợi, nếu như Diệp Bạch gia không được hết thảy vọng đàm. Thu hồi trong tay bí kíp, quyển bí kíp này, nhất định phải tu luyện, bất quá không phải hiện tại, thọ nguyên càng ngày càng ít, không thể lúc này trì hoãn, muốn một hướng vô hối tiếp tục đi tới. Chỉ có đã đến tới hạn, không hề có thọ nguyên chi lo, hắn có thể sau khi ổn định tâm thần tu luyện, bằng không thì tranh giai bí kíp tu luyện khoáng lúc phí ngày, không dễ dàng như vậy, hắn đợi không được. Đem bí kíp ném vào tam mãng tuyết giới trong cất chứa tốt, Diệp Bạch lần nữa dẫm trận tại chỗ, đi lên tiến lên chi lộ. Thứ 30 trọng, cốc truyện audio.com, thần môn, thứ 31 trọng thần môn, thứ 32 trọng thần môn, cuối cùng nhất trọng thần môn. Đường bước vào cuối cùng nhất trọng thần môn thời khắc Diệp Bạch thiếu chút nữa một phát té ngã, thọ nguyên kịch liệt sói mòn suy yếu, cảm giác ửng lên trong lòng của hắn, một khắc này, hắn cơ hồ cho rằng tử vong đã tới gần. May mắn, hắn rốt cục rất đã tới, cưỡng chế trong lòng đích không khỏe, hắn khoanh chân mà ngồi, rồi sau đó, đi qua cuối cùng một đạo thần môn, đi vào phía sau. Đó cũng là hắn việc này tới hạn. Diệp Bạch đứng tại Thần Hoàng Đôn chỗ sâu nhất, phóng mục nhìn lại. Một đạo cự đại sông, tên là Hoàng Tuyền, tự trước mặt hắn thao thao bất tuyệt địa hướng đông lưu đi. Sông Hoàng Tuyền nước hời hợt, một cái cự đại lục giác hình ổ quay nhược ảnh nhược hiện, xuất hiện tại sông Hoàng Tuyền trung ương, ở trung tâm là đạo đạo hư vô không gian. Trong truyền thuyết lục đạo chuyển luân, nghe nói, liên tiếp bao la mờ mịt thế giới, cũng không ngớt phù đồ huyết giới một chỗ, mà là cùng sở hữu 6 đại thế giới. Trung xưng lục đại ngoại giới, chuyện được copy tại truyện phun phù đồ huyết giới, hồn giới, linh huyễn giới, bách thú giới, man hoang giới. Kiếm giới, đường người tu luyện tới huyền thánh chi cảnh, có thể thông qua cái này lục đạo đĩa quay tiến vào đến lục đại ngoại giới đảm nhiệm thế giới bên trong. Bất quá truyền tống thời điểm, là tùy cơ hội, thì ra là ngươi, không cách nào lựa chọn tiến vào cái đó thế giới, một khi truyền tống. Tựu là tùy cơ hội lựa chọn, đường ngươi nhảy vào truyền trong mâm, đĩa quay truyền tới cái đó thế giới, tựu là cái đó thế giới. Theo như truyền thuyết, phù đồ huyết giới ở chỗ sâu trong, còn có vô cùng huyết tổ chưa chết. Như trước ngấp nghé nhân gian đại lục, hồn giới chính là sau khi chết linh hồn ký sinh chi giới, thần dị vô cùng, người chi linh hồn, chung phân thất sắc. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, mới sinh vi bạch. Rồi sau đó càng ngày càng mạnh, cường đại linh hồn thậm chí có thể xuyên qua hư không, đoàn tụ khi còn sống trí nhớ, vượt qua hư không, quay về nguyên lai thế giới. Linh huyễn giới vì chưa thiên biến ảo chi giới, bên trong sương mù vờn quanh, linh dị vô cùng, có trùng trùng không thể tưởng tượng nổi bí cảnh hiểm địa. Cảnh sắc đẹp nhất u. Bách thú giới bách thú xưng vương, vô cùng dị thú, đền đáp lại qua các loại cường đại tổ thú lực lượng, lại để cho người xưng ao ước. Man hoang giới một mảnh bao la mờ mịt, không hướng bát ngát, là một chỗ viễn cổ đại thế giới, trong đó nhất tầng thấp người, xưng là đại thánh, tất cả chiếm đỉnh núi, hiệu lệnh lâu la, đại thánh phía trên, lại có thánh tổ phía trên, còn có vực tổ phía trên, lại có giới tổ. Kiếm giới, là một cái thuần túy tu kiếm thế giới, ở nơi này kiếm thuật sinh sôi nảy nở đến tận cùng, không có loại thứ hai tu hành chi đạo, dù cho dùng Diệp Bạch tu vi hiện tại đi vào, cũng không quá đáng kê cuối. Bên trong những cái kia cường đại tông môn, thậm chí có thể tại trên bầu trời kiến tạo thành trì, được xưng thiên không kiếm thành. Cao nhất thực lực người, có thể một kiếm phân chia vũ trụ, hình thành vũ trụ phong bạo thiên địa hồng tai, đáng sợ đến cực điểm. Đủ loại kiếm đạo học viện kiếm quán, phồn hoa đến cực thịnh. Các loại kiếm thuật tu hành chi pháp, vượt qua trăm tỷ loại, hoa mắt cho tới trụ cột kiếm thuật từ cấp vũ trụ kiếm pháp, cái gì cần có đều có. Cốc truyện audio.com, phồn thịnh đến tận cùng. Nghe nói sở hữu kiếm giới trong sinh ra người, 5 tuổi lúc cũng phải đi bên trên kiếm sơn, lựa chọn thuộc về mình linh kiếm. Kiếm đều có linh, có thể biến ảo thành vật, có thể ngưng tụ trưởng thành cường đại lúc thậm chí có thể tự hành tu luyện, tự nghĩ ra công pháp. Lục đạo chuyển luân bên ngoài, một khối cực lớn đá xanh bia, đứng ở đó ở bên trong, thanh trên tấm bia đá, bị người dùng lớn lao chỉ lực đã viết mấy hàng chữ. Chuyện cũ càng ngàn năm, cựu võ vông roi. Đông Lâm Kiệt Thạch có thơ văn của người trước để lại. Điều hưu thu phong nay lại là thay đổi nhân gian. Ngồi 1000 năm, ngộ 1000 năm, hoa nở hoa tàn, lại thay mới quyển sách. Thấy thế, Diệp Bạch Phúc chí tâm linh, tại chỗ đi đến bờ sông Hoàng Tuyền, dưới tấm bia đá ngồi dậy, rồi sau đó nhắm lại hai mắt. Rất nhỏ gió thổi qua trong lòng của hắn, lại không hề mê mang, một mảnh không linh. Rõ ràng chuyện cũ tất cả đều ở trước mặt của hắn hiện lên, rất nhiều người diện mục hiển hiện, lại biến mất, lại hiển hiện, lại biến mất. Phá tắc thì, ngộ đạo, thành thánh, cái gì là tắc thì, cái gì là đạo, cái gì là thánh, minh tâm gặp tính. Hắn hỏi mình, võ là cái gì, kỹ là cái gì, đạo là cái gì, giết là cái gì, huyền là cái gì, pháp là cái gì, hắn từng bước một đi về hướng quang minh, hắn từng bước một đi về hướng tương lai. Quên hết mọi thứ trong nội tâm sở hữu, chỉ có cuối cùng một cái chuẩn tắc, cái kia chính là, đạo của hắn. Hắn Diệp Bạch độc nhất vô nhị đạo của ta, hắn thì thào nói, thanh âm như thổi nhập gió nhẹ ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa, cách đó không xa, sông Hoàng Tuyền nước lại đánh cho mấy cái chuyển, nhấc lên vài miếng sóng, sau đó lại lần bình tĩnh, tiếp tục hướng xuống đông lưu mà đi, ngày đêm không thôi. Cách chương.